One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 14, đối đầu người phong ấn. Coi trọng liền là coi trọng. Nói rõ liền là, còn tới bảo vật gì người có duyên có được. Cường giả mới có quyền lực chi phối bảo vật loại hình lời nói khách sáo. Theo ta thấy, chân chính nói nhảm hẳn là các ngươi những lão gia hỏa này mới là. Bạch Viêm trong tay ngân sắc quạt lông phủ văn lóng lánh, phát ra hừng hực ngân huy. Các ngươi những lão gia hỏa này không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, ta là không quan trọng. Dù sao nói ra những lời kia cũng không phải ta. Bất quá, ta hiện tại vẫn như cũ rất là khó chịu. Bởi vì, các ngươi, quá dài dòng. Tại ta không vui tình huống dưới, lãng phí ta thời gian người, đồng dạng không thể tha thứ. Ngân sắc quạt lông vung ra, phù văn dày đặc, ngân huy lóng lánh, cuồn cuộn bạc sóng như sóng chiều, hướng về Vũ Côn bọn người quét sạch mà đi. Một quyển trắng noãn bọt nước xuất hiện, cao tới mấy chục mét, bị bạc sóng quét sạch, xuất hiện tại Vũ Côn bọn người đỉnh đầu. Làm càn, gan dám mạo phạm ta Vũ tộc, liền nên nhận trừng trị. Nhỏ nghiệt xúc, đã ngươi không có trưởng bối, vậy thì do chúng ta thật tốt thay quản giáo, cũng miễn cho ngươi không có giáo dưỡng, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Mấy tên người phong ấn quát, lẫn nhau liên thủ, tứ phía từ phù văn ngưng tụ mà thành màn nước, giống như bốn chắn cự tường. Mang theo che khuất bầu trời chi uy, đem Bạch Viêm súm lại ở trung ương. Bốn chắn tường nước chậm rãi khép lại, mang theo vô biên uy áp, muốn đem Bạch Viêm vây khốn, bắt sống, tiến hành tra tấn, muốn quản giáo ta. Hừ, trên đời này, không có bất kỳ người nào có tư cách kia. Bạch Viêm trong mắt lóe ra hàn quang. Nhìn xem ánh mắt của mấy người giống như đang nhìn một đám người chết. Các ngươi, triệt để chọc giận ta. Dám mắng hắn là nhỏ nghiệt xúc. Nói hắn Bạch Viêm không có giáo dưỡng. Những người này, đã không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Dù là những người này là người phong ấn. Có thể phát huy ra viễn siêu ra tiểu bất điểm đám người năng lực. Hắn cũng giết không tha. Linh tộc phù văn bí lực. Ngập trời bạc sóng cuồn cuộn, mang theo vạn quân lực, cùng phía chính bắc lấp kín tường nước đụng vào nhau, lập tức ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, tựa như muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Ha ha, vô dụng, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Mấy tên vũ tộc người phong ấn cười nhạo, vũ tộc còn sót lại những thiên tài kia cũng cười ha ha. Có chút khinh thường, đây chính là người phong ấn a, bị vũ tộc tốn hao đại đại giới phong ấn tu vi, bổ sung tinh khí, khiến cho thân thể khí huyết như là thiếu niên tràn đầy, mới lấy tiến vào Bách Đoạn Sơn, có thể phát huy ra thực lực viễn siêu một đám thiếu niên thiên tài. Há lại Bạch Viêm cái này nho nhỏ thiếu niên có thể địch nổi. Bạch Viêm bạc sóng đánh vào mưa trên tường, tiếng vang to lớn, thậm chí kém chút đem bức tường kia mưa tường đánh nát. Nhưng cuối cùng, phía chính bắc bức tường kia mưa tường vẫn là cứng chắc đính trụ. Bạch Viêm đang đối kháng với Vũ Tử Mạch lúc, mọi việc đều thuận lợi chiêu thức. Đối đầu những người phong ấn này, tựa hồ không có chút nào tác dụng, không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Có đúng không? Cái này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngoặc kép, linh tộc đồng thuật, Bạch Viêm hai mắt hóa thành ngân sắc, ngân quang trong vát, nổ bắn ra hai đạo ngân mang, bắn tại phía chính bắc cái kia đạo mưa trên tường, lập tức ầm ầm tiếng vang cực lớn truyền ra, mưa trên tường xuất hiện hai cái sáng loáng lỗ thủng mắt. Cho dù là không giờ khắc nào không tại lưu động nước mưa, cũng không thể trong nháy mắt ngăn chặn lỗ thủng, đem khép lại. Đám người tiếng cười im bặt mà dừng, như là bị bóp chặt cuống họng con vịt bình thường, lộ ra cực kỳ buồn cười buồn cười. cái này, làm sao có thể? Bạch Viêm buông tay ra bên trong ngân sắc quạt lông. Chuôi này bạc phiến lập tức hóa là màu đen hạt tròn. Chậm rãi biến mất, sau đó quy về hư vô. Tựa như là chưa từng có tồn tại qua. Chuyện gì xảy ra? Bảo phiến làm sao biến mất? Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đem bảo phiến giấu đi, liền có thể trốn qua một kiếp. Ha ha ha, giấu đầu lòi đuôi, không có nghĩ đến tiểu oa nhi này vậy mà như thế ngây thơ. Đoán chừng là sợ ta vũ tộc trưởng bối liên thủ. Cái này là muốn lừa mình dối người đâu. Vũ tộc đám người kinh nghi bất định, đều tại hiếu kỳ Bạch Viêm ngân sắc quạt lông hướng đi. Thật tình không biết, ngân sắc quạt lông là Bạch Viêm vô số u linh đại quân biến thành. Lúc này Bạch Viêm không định đang dùng, tự nhiên là dựa theo Bạch Viêm tâm ý, một lần nữa hóa thành vô số chỉ IBM, ẩn thân quay về tại hư vô. Chỉ có khi người cảm xúc kịch liệt ba động lúc, tài năng nhìn thấy cái kia vô số chỉ quấn đầy băng vải IBM. Lít nha lít nhít, tựa như đại dương mênh mông vô cùng vô tận u linh đại quân. Cung kính đứng ở Bạch Viêm sau lưng, chờ đợi hắn mệnh lệnh, lấy Bạch Viêm bản thân lực công kích. Đối đầu một tên người phong ấn là hoàn toàn không có áp lực gì. Vũ khí nắm trong tay, ngược lại không có gì đại dụng. Còn không bằng hóa thành u ảnh, tùy ý nó đơn độc hành động, dung hợp, vô số IBM, nghe theo Bạch Viêm mệnh lệnh, chia ba phương hướng, cấp tốc tới gần, dung hợp, hóa thành ba tôn to lớn IBM, Kurokhan, nhỏ nhị hắc, tiểu tam đen, còn lại ba cái lão gia hỏa, liền giao cho các ngươi, Bạch Viêm mở miệng nói. Cái này ba tôn cự hình IBM là từ lúc mới đầu theo hắn cái kia ba cái làm chủ đạo. Tuân mệnh, chủ nhân, chấm ngoặc kép, cần tuân mệnh lệnh của ngài. Ba tôn cự hình IBM phân ba phương hướng, phân biệt hướng phía chính đông, chính nam cùng hướng chính tây mà đi, hoặc là to lớn nắm đấm oanh ra, đem đối đến một cái lảo đảo, hoặc là duỗi ra liêm đao cự trưởng. Một bàn tay đánh ra đi qua, đem mưa tường tùy tiện đánh chúng vỡ nát. Thứ gì? Đây là cái gì bảo thuật? Quỷ dị như vậy, vũ tộc người phong ấn đụng phải vô ảnh vô hình không biết lực lượng công kích. Trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Đây là tập kích ta vũ tộc thiên tài quỷ dị chiêu số. Có còn sót lại vũ tộc trời mới nhận ra Bạch Viêm một chiêu này. Lập tức có chút rối loạn, dù sao, một chiêu này giết bọn hắn vũ tộc mười mấy tên thiên tài. Hung danh đã truyền tới, làm cho người sợ hãi. Bạch Viêm đối đầu phía chính bắc vũ tộc người phong ấn. Một quyền vung ra, mang theo ngân mang, phù văn đầy trời, từ bị hắn thôn phệ linh tộc trên thân lấy được năng lực. Hiện tại đã hoàn toàn bị hắn dung hội quán thông. Bất luận cái gì chiêu thức, Bạch Viêm đều là hạ bút thành văn. Lập tức, vốn là bị Bạch Viêm công kích đâm ra hai cái lỗ thủng, còn không có hoàn toàn khép lại mưa tường một trận lay động. Lung lay sắp đổ liền muốn sụp đổ. Bạch Viêm nhấc chân một đạp, cường hãn lực lượng cơ thể bạo phát đi ra. Phù văn tán loạn, mưa tường mất đi chèo trống, trong nháy mắt sụp đổ. Trên mặt hồ kích thích cao mười mấy mét bọt nước, mà đổi thành bên ngoài ba phương hướng, bởi vì mỗi cái IBM đều không khác mấy có được cùng Bạch Viêm cùng cấp thực lực. Dung hợp sau IBM càng là kinh khủng, này cũng không kém nhiều lắm đã đem ba tên vũ tộc người phong ấn trấn áp. Bên trong một cái xui xẻo vũ tộc người phong ấn, tức thì bị cự hình IBM một trưởng vỗ chết. Huyết thủy văng khắp nơi, óc vỡ toang, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Làm sao có thể? Vũ côn con người đột nhiên rụt lại, thực sự rất khó tin tưởng. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đồng bạn của mình liền đã có một người chết. Đối thủ thực sự quá mạnh, nơi đây không nên ở lâu. Vũ Côn hạ quyết tâm, xuất ra bảo thuật, giả thoáng một kích, ngay lập tức kéo chính Đông Phương một vị vũ tộc người phong ấn. Cấp tốc chạy trốn, rất nhanh không thấy tăm hơi. Về phần một tên khác, may mắn còn sống sót đồng bạn. Hắn lại là không cố được, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đối phương tự cầu phúc. Chạy ngược lại là rất nhanh. Bạch Viêm quan sát Vũ Côn hai người đào tẩu phương hướng. Không có truy, đã muốn dẫn xuất cá lớn, dù sao cũng phải lưu lại cá lọt lưới. Xong trở về báo tin không phải, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.